Em có nghe thấy, chương 13, Quảng Hàn Chi, 1, góc truyện audio.com. Sau 3 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, Kha Giảo bắt đầu trở nên mỗi ngày đều đứng ngồi không yên. Không có lý do khác, dĩ nhiên là bởi vì trước khi Jay và cô bàn bạc xong. Ca hội YY ngày 17 tháng 1 do cô tổ chức đã cách càng ngày càng gần. Có điều, nói là ca hội cô tổ chức. Thực tế hình như đến tận bây giờ cô cũng chưa làm một cái gì Tết. Thời gian, Jay xác định, khách quý, Jay mời, chuẩn bị, cũng là Jay để staff của đoàn đội Thuyết Dạ Ngư Châu mang theo các nhân viên quản lý hưng phấn đến nỗi mỗi ngày nhảy lên nhảy xuống nhà cô một tay lo. Hết, hình như cô, cả ngày chỉ cần phụ trách làm người qua đường ở trong nhóm là được rồi. Đến mở miệng cũng bị người ta chê. Cô nhớ mang máng ngày đó đi hỏi tổ kế hoạch cần làm gì. Kế hoạch vung tay nói với cô cứ ngoan ngoãn đợi đấy cho tôi, chuẩn bị tốt phần hỏi và đáp mở màn của mình là được. Những cái khác khỏi cần cô lo. Hơn nữa, vốn dĩ mỗi ngày tới giúp Tạ Tu Dực nấu cơm cũng coi như là một trong những nhiệm vụ của cô. Nhưng kể từ sau khi cùng ăn nồi bu đê dây di ghê hôm đó xong, anh lại đột nhiên trở nên xuất quỷ nhập thần. Mỗi lần cô tới nhà anh đều không thấy được bóng dáng anh. Chỉ biết là thức ăn cô nấu anh đều ăn hết. Cô chỉ có thể mỗi ngày tự mình lặng lẽ tới, lại lặng lẽ về nhà. Cô nghĩ, cho dù anh không bằng lòng nữa, chắc bây giờ anh cũng phải khua chiêng múa trống chuẩn bị cho việc chính thức debut rồi chứ nhỉ. Mặc dù nói, cô có hơi cô đơn và không quen chút mà thôi. Nhưng mà, cái này cũng đều trong dự liệu rồi. Ban đầu cô vốn là trời xui đất khiến bước vào cuộc sống của anh. Chờ anh trở thành đại minh tinh thật rồi. Quỹ đạo giao thoa giữa cô và anh cũng nên từ đấy trở thành đường thẳng song song rồi nhỉ. Vì vậy, lúc Tăng Thiến gọi điện tới, ít nhiều cô vẫn thể hiện ra một chút dầu dĩ. Đích thực là hai ngày nay trẻ to xác nhà cậu rất bận. Tăng Thiến ở đầu kia điện thoại nói với cô, mình cũng vừa mới biết, trước khi anh ấy ký hợp đồng với công ty bọn mình, có được một nhà sản xuất cực kỳ nổi tiếng mời thể hiện ca khúc chủ đề của một bộ phim điện ảnh. Đoán chừng chắc bản thân anh ấy thực sự thích bộ phim này nên mới nhận. Hiện tại bộ phim này sắp công chiếu đến nơi rồi, hơn nữa doanh thu phòng vé dự kiến nhất định sẽ rất cao. Cho nên hai ngày nay đang bận làm công tác kiểm tra cuối cùng của ca khúc chủ đề. Ồ, là thế à? Giao chân vịt, Tăng Thiến ho khan một tiếng. Bất ngờ hạ giọng, mình nói này, khoảng thời gian này có phải cậu và trẻ to xác ma sát gia tình cảm thật rồi không? Kha Giảo sững sờ một chút, nói thật, mình thật sự cảm thấy anh ấy rất nghe lời cậu. Hơn nữa những lúc hướng về phía cậu giống như đột nhiên có nhân tính. Lúc trước mình luôn cảm thấy trên thế giới này căn bản không có ai trị được anh ấy. Cho đến khi cậu xuất hiện trước mặt anh ấy. Được rồi, cậu cho là lúc này cậu đang ngâm thơ trong đêm hội mừng xuân đấy à, cô vuốt vuốt trán. Cảm giác của mình lúc này, thực sự chính là có chút giống như gấu con gửi nuôi ở nhà mình một khoảng thời gian bỗng nhiên được đón về ấy. Tăng Thiến thoải mái cười to, được rồi đừng cười nữa. Kha Giảo thở dài, mà lại gần đây nam thần giới 2D của mình cũng không xuất hiện thêm nữa. Cứ cảm thấy hai ngày nay làm việc gì cũng không có tinh thần. Thiếu nữ bị đả kích bởi đồng thời thất tình cả trên Internet và hiện thực. Tăng Thiến nghe xong, cười trên nỗi đau của người khác mà cúp điện thoại. Không nói nữa, mình phải đi hẹn hò với bạn trai rồi. Bye bye, Kha Giảo tức giận ném thẳng điện thoại lên trên giường. Lại về làm ở trước máy tính, mở QQ lên, avatar của Jay vẫn tối. Kể từ sau khi anh nói chuyện riêng với cô trên YY lần trước, anh liền không xuất hiện thêm nữa. Bất kể là Weibo hay là nhóm cắt kịch truyền thanh kia, cô đều không thấy lại bóng dáng của anh. Nghĩ đến anh vốn là người cực kỳ thần bí khiêm tốn. Cô không thể vì cái giao lộ bắt đầu đầy bất ngờ giữa họ liền dựa vào điều này ôm ấp quá nhiều yêu cầu cùng ảo tưởng xa vời. Nói cho cùng, chung quy anh vẫn là một người cách cô rất xa rất xa. 2. Kha Kha Giảo dứt khoát khép máy tính lại, buồn bã ỉu xìu đi ngủ. Tâm tình cứ suy sụp như vậy trọn một tuần, cho đến buổi tối một ngày kế hoạch tổng của tổ kế hoạch đột nhiên chọc cô trên QQ. Thời Tiểu Gian, Giao Chân Vịt, đại công cáo thành, quyết định được chủ trì ca hội rồi. Giao Chân Vịt, là ai? Thời Tiểu Gian, Hàn Thiếu, Giao Chân Vịt, tôi biết anh ấy. Chủ trì YY du học ở Nhật Bản đó đúng không? Rất nhiều ca hội lớn đều là anh ấy chủ trì. Thời Tiểu Gian, chính xác, hay hơn cả lyric, vừa động kinh vừa đứng đắn. Thiếu gia xoái lắm ý. Lại nói ban đầu vì quá bận anh ấy không đồng ý. Vẫn là đại hoa đại ra mặt mới mang anh ấy tới được. Giao Chân Vịt, con người đại hoa đại thật sự là quá tốt tết. Thời Tiểu Gian, thực ra thì tôi muốn tới nói cho cô biết. Chúng tôi vừa làm xong khâu chuẩn bị cuối cùng rồi. 9 giờ phải ở trong kênh đối chiếu với Hàn Thiếu tiện thể diễn tập một chút. Cô có thời gian đến nghe nha. Giao Chân Vịt, đương nhiên là được rồi. Nói chuyện với kế hoạch tổng xong. Kha Giảo nhầm thời gian đi tắm một cái. Lại rót ly cà phê. Mới trở lại trước bàn đọc sách đăng nhập YY. Vừa vào kênh của chính cô. Liền phát hiện trường hoạt động đã vô cùng náo nhiệt. Nhìn lại, nhóm chàng khống đã mặc áo vàng trật tự ngay ngắn đồng loạt auto ở một bên rồi. Chàng khống, được rút gọn từ cụm từ khống chế chàng diện, chỉ nhân viên quản lý chịu trách nhiệm khống chế hiện trường. Trên khung bình luận, cùng Kha Giảo trước sau vào kênh, Hàn Thiếu rất lễ phép lên tiếng chào trước. Chào mọi người, chào cô Giao Chân Vịt. Những người khác, chào Hàn Thiếu, Giao Chân Vịt, Thiếu Gia, chào anh, Hàn Thiếu, bây giờ tôi lên mic nói chuyện được không? Giao Chân Vịt, được chứ, Thời Tiểu Gian ôm Hàn Thiếu lên mic đi. Gõ chữ xong, Kha Giảo liền đeo tai nghe lên. Rất nhanh, trong tai nghe truyền đến giọng nói ấm áp của Hàn Thiếu. Tôi có khoảng 20 phút, có thể nói xong không? Giao Chân Vịt, cô nói hay là kế hoạch của cô nói? Kha Giảo nhanh chóng gõ chữ nói. Chắc không vấn đề, kế hoạch Thời Tiểu Gian của tôi sẽ chịu trách nhiệm giải thích thần tốc. Trước khi Thời Tiểu Gian làm nhân viên quản lý của cô cũng đã có nhiều kinh nghiệm trong việc chuẩn bị ca hội YY. Lúc này rất lão luyện lên mic, trước hết để tất cả chàng khống giới thiệu phần công việc của chính mình. Phân công rất rõ ràng. Nghe giới thiệu xong, Hàn Thiếu nói một câu như vậy. Màu áo thì sao? Về màu áo thì, tôi hỏi qua ý của Giao Chân Vịt rồi. Tất cả khách quý phát áo vàng. Tất cả tổ phụ đề của khách quý áo hồng phấn. Các em gái nhà Giao Chân Vịt phát áo lam. Những du khách khác phát áo lục. Thời Tiểu Gian bổ sung. Hàn Thiếu Anh cũng là áo vàng. Giao Chân Vịt mặc áo cam. Kha Giảo lúc này nghĩ. Tiểu Gian, còn ai mặc áo cam không? Ai ngờ cô vừa gửi xong câu này, liền nghe thấy Thời Tiểu Gian ho khan một tiếng, cả giọng điệu nói chuyện cũng thay đổi, còn một người áo cam là bản mạng của Giao Chân Vịt cô. Công tử đại nhân đặc biệt yêu cầu, Kha Giảo ngẩn ra, ngay lập tức nghe thấy trong tai nghe truyền đến tiếng cười nhẹ của Hàn Thiếu. Nói thật, ngày 17 hôm đó tôi vốn có việc thật, thế nhưng nghe thấy đại hoa nói dây sẽ đến. Tôi liền nghĩ thế nào cũng phải đẩy việc của mình lại tới chủ trì ca hội. Giao Chân Vịt, cô thật sự rất có bản lĩnh. Tôi thấy giới cổ phong nên tặng huy chương cho cô rồi đấy. Kha Giảo ở trước máy tính bị trêu chọc đến vô cùng túng quẫn. Chỉ có thể liều mạng chuyển trọng tâm câu chuyện. Thời Tiểu Gian, mau lên, tiếp tục, trong giọng nói của Thời Tiểu Gian rõ ràng cũng đều là ý cười. Ca hội chính thức bắt đầu vào 8 giờ tối hôm đó. 7:45 Hàn Thiếu sẽ vào kênh hâm nóng mặt trận 15 phút. Đại Hoa là khách quý mở màn, rồi đến Bạch Ngân, Khải Khải. Sau khi ba đại này thể hiện xong, chúng tôi thiết kế một phần đặc biệt. Thất Hoàng, Hàn Sương và Tịch Nguyên ba CV đại nhân này sẽ phối âm ba nam chính trong ba tác phẩm của Giao Chân Vịt ngay tại đấy. Sau 5 phút phối âm lại chia nhau trình bày một bài hát. Kha Giảo vừa nghe, trợn tròn mắt, bọn Thất Hoàng cũng tới ca hội. Cô nhớ, lúc đó trong danh sách dây bàn với cô hình như không có bọn Thất Hoàng mà. Đúng thế, thời Tiểu Gian cười trộm, là sau đó Dây Đại Đại gọi họ tới, nghe nói là cố ý để làm nổi bật lên những tác phẩm khác của cô. Chúng tôi muốn cho cô một ngạc nhiên nên vẫn nhịn không nói với cô. Hàn Thiếu lúc này lại chậm rãi lên tiếng. Giao Chân Vịt, tôi thấy, Giới Võng Phối cũng nên tặng huy chương cho cô rồi. Kha Giảo cực kỳ quẫn bách, một bên vì cái tên được nhắc tới trong lời nói của thời Tiểu Gian kia mà vui đến nỗi tim đập loạn. Một bên lại cảm thấy những lời này đều quá không chân thật Dai. Công tử đại nhân, rốt cuộc thì anh lén lút làm những việc này lúc nào vậy? Sau khi kết thúc phần phối âm là Nấm Muối, cùng với hai vị đại đại của giới cover tiếng Anh là TMK và Mazi chia nhau biểu diễn. Tiếp nữa là Kỳ Mộ. Kỳ Mộ đại đại nói hôm đó anh ấy thương diễn ở nước ngoài, cho nên cũng chỉ có thể lên YY bằng điện thoại. Chất lượng âm thanh có thể sẽ hơi kém. Thời Tiểu Gian nói đến đây, nhẹ nhàng cảm thán một câu. Cho dù là lên bằng điện thoại, đoán chừng fan cũng đều muốn điên rồi. Phải biết rằng kể từ sau khi Mộ Mộ tập trung vào thương diễn cũng sắp nửa năm không tham gia ca hội rồi. Sau khi Kỳ Mộ hát xong là phần quay thưởng, khách quý quay thưởng là Hạ Khúc Yêu. Quay thưởng xong Yêu Đại sẽ hát, rồi đến phần hỏi đáp cùng độc giả của Giao Chân Vịt. Sau khi kết thúc phát ghi âm của Vân Đồ Đại Đại. Tạm ngừng một chút, Hàn Thiếu nghe đến đây, hình như là nuốt ngụm nước miếng. Không thể không nói, đội hình như vậy, phòng trường hôm đó sẽ phải có tới sấp xỉ 1 vạn fan hâm mộ. Các chàng khống phải vất vả rồi. Anh ấy nói xong, trên bình luận lập tức nhảy ra một màng. Không vất vả, có thể làm chàng khống của ca hội này chúng tôi cũng sắp kích động điên rồi ấy được không? Như vậy, vị khách quý cuối cùng chính là Dây rồi đúng không? Không sai. Tối mai chúng tôi sẽ chính thức phát hành poster và audio tuyên truyền trên Weibo. Hàn Thiếu hiểu rõ cười nói. Thế thì, tôi dám cam đoan, số người online hôm đó nhất định sẽ vượt qua 2 vạn. 2 vạn, Kha Giảo ở trước máy tính nghe thế trong lòng vừa nóng lên lại vừa hưng phấn. Vừa vỗ đầu, lại bỗng nhiên cảm thấy trong lòng rất không chắc chắn, cực kỳ trống rỗng. Trước đây cô hứa hẹn với Dây rằng cô sẽ tổ chức ca hội này thật tốt một cách bốc đồng như thế. Nhưng thật muốn đảm bảo tiến hành hoàn hảo toàn bộ ca hội này. Không xảy ra một chút sai lầm nhỏ, quả thật cũng không phải chuyện dễ dàng. Dẫu sao thì, đây là ca hội đầu tiên Dây tham gia sau 3 năm nhập giới. Anh tín nhiệm cô như vậy, nếu cô không cách nào cho anh một vũ đài hoàn mỹ nhất làm thủ tú YY. Bản thân cô cũng không thể tha thứ cho chính mình. Thủ tú, lần đầu xuất hiện hay biểu diễn. Trong kênh hình như Hàn Thiếu và thời Tiểu Gian vẫn đang thảo luận về một vài chi tiết nhỏ của khâu chuẩn bị. Cô chống cằm, cả người dần dần có chút thất thần. Đúng vào lúc này, cô bỗng nhìn thấy một cái tin nhắn riêng của YY hiện ra ngay chính giữa màn hình. On, một chữ đơn giản, mà người gửi tin nhắn, là Dây. Kha Giảo nhìn chằm chằm cái tin nhắn suốt khoảng 10 giây. Ngay lập tức từ trên ghế nhảy cẫng lên, dùng tốc độ nhanh nhất từ khi sinh ra đến giờ trả lời. Vâng, đến kênh con, văn phòng, ngay từ giây đầu tiên tin nhắn của anh xuất hiện, nhịp tim Kha Giảo đã bắt đầu trở nên không ổn định. Lúc này đưa tay đóng khung chat, vội vàng run rẩy đi chọn văn phòng của cái kênh con kia. Mà ngay lúc con chuột của cô vừa mới chuyển tới trên 2 chữ văn phòng kia, thì nghe thấy trong tai nghe bất thình lình truyền đến giọng nói kinh ngạc của Hàn Thiếu. Hình như tôi vừa mới nhìn thấy Dây xuất hiện. Hả, ở đâu? Giọng của thời Tiểu Gian cũng một phát tăng 8 mức. Trong nháy mắt, toàn bộ khung bình luận dùng tốc độ của dòng thủy lưu xuất ra một màng. Công tử ở đâu? Kha Giảo bị dọa tay run mạnh một cái. Run rẩy vào thẳng văn phòng, giọng nói trả lời ở hiện trường hoạt động biến mất, mà giây tiếp theo, một giọng nói đã vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của cô hòa lẫn tiếng tim đập của cô bất ngờ chui vào tai nghe của cô. Mệt không? 2 chữ trầm thấp lại ngắn gọn, vào lúc đêm khuya vắng vẻ nghe thấy lại càng mê người. Đầu cô vẫn hỗn loạn, Lúc này một tay giữ chắc tai nghe, lặng lẽ nuốt ngụm nước miếng, nhấn giữ phím F2. Không, không mệt, dây đại đại anh thì sao? Sao hôm nay đột nhiên có thời gian lên đây? Xong việc rồi ạ, nói xong, cô mới cảm thấy mình nói một hơi hình như hơi nhiều. Thật là giống một bà già nhiều chuyện tết. Bên kia dây trầm mặc 2 giây, rất nhẹ nhàng ừ một tiếng. Kha Giảo nghe đến nỗi tim rung lên, cảm nhận được trong tiếng ừ kia, phảng phất mang theo một tia vui vẻ rất nhạt rất nhạt. Vậy, dưới tình cảnh này, quả thực cô căng thẳng đến nỗi cả lời cũng không nói lên được. Cô muốn trò chuyện với anh, càng muốn nghe anh nói chuyện, nhưng cứ cảm thấy dường như thế nào cũng không mở miệng được. Đều nói lúc đối diện với người mình thích sẽ trở nên không giống chính mình. Mà lúc này đối diện với bản mạng giới 2D, cũng đã đủ để cô hoàn toàn thất thường rồi. Bản mạng, nghe nhạc không? Ngay lúc cô muốn cầm đậu phụ đi đập tường, lại bất ngờ nghe thấy dây nói như vậy. Cầm đậu phụ đi đập tường. Một, đập đậu phụ đập tường thể hiện ý ví von rằng không biết lượng sức. 2. Là bị thương rất nặng vì đậu phụ đập mà chết thì. 3. Ý kiểu bình thường muốn chết thì đập đầu vào tường. Nhưng cầm đậu phụ đập tường là không muốn chết, chỉ giả vờ cho oai thôi. Dạ, nghe nhạc gì, ai hát ạ, nói năng lộn xộn rồi. Tôi hát, lúc này bên kia tai nghe truyền tới tiếng click chuột nhẹ nhàng của anh. Vừa ghi âm xong một bài cover tiếng Nhật, nghe thử xem, hết chương 13. Lời tác giả, bài hát đề cử của chương, Nhật Mộ Quy Đồ, hát khốc An Cửu, cover Amuro, A Đại, em, Ngô Ân, nghe, nam thần hát, không, Hàn Thiếu là bạn thân, cho nên nhận được sự đồng ý của cậu ấy trực tiếp để cậu ấy như ban đầu mà thể hiện làm chủ trì YY luôn. Cậu ấy vung tay bảo tôi cũng không cần đổi tên đâu ha ha ha. Nói cho tôi biết, nóng người không hả, lời editor, YouTube, Nhật Mộ Quy Đồ, GMU Quy Tu, An Cửu FT, Thành Y, BR, GT, Nhật Mộ Quy Đồ, GMU Quy Tu, Amuro FT, Ngô Ân, BR, GT, SoundCloud, Nhật Mộ Quy Đồ, GMU Quy Tu, An Cửu FT, Thành Y, BR, GT, Nhật Mộ Quy Đồ, GMU Quy Tu, Amuro FT, Ngô Ân, BR, GT, năm sinh, Nhật Mộ Quy Đồ, GMU Quy Tu, An Cửu FT, Chris, Đông Nhi, BR, GT, Nhật Mộ Quy Đồ, GMU Quy Tu, Amuro FT, Ngô Ân, cách chương.